Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 920, ngươi phải khen ta một cái. Từ bờ phía nam truy đuổi tới đây, Thiên Mệnh Quân hiển nhiên thể lực muốn tốt hơn một chút. Bởi vì Dư Cửu Linh bọn họ cái này hai ngày đều là đang qua lại bôn ba. Hơn nữa lại nấu đêm. Mỗi cái thân thể con người lực tiêu hao cũng vô cùng là to lớn. Cho nên ở bọn họ mới lên bờ thời điểm liền bị Thiên Mệnh Quân đuổi theo. Chỉ là trước chân sau chuyện. Tương đối mà nói, Đổng Đông Đông và Tề Thương Kỳ thể lực thân nhau không thiếu. Cho nên Đổng Đông Đông lập tức kêu một tiếng. Tào công tử các ngươi đi trước. Ta và lão Tề ngăn cản một hồi. Tào Liệp vùng vẫy đứng dậy. Bọn họ vì mau sớm qua sông. Trên mình liền binh khí cũng vẫn tại bờ bên kia. Cho nên Tào Liệp khom người nhặt lên một cây côn gỗ. Phải đi cùng đi. Thiên Mệnh Quân các binh lính từ trong nước chui ra ngoài. Bọn họ là được tử mệnh lệnh. Bất kể giá phải trả cũng phải đem Ninh Quân Gian Tế bắt trở về. Cho nên từng cái cắn răng cũng phải đi về trước trên. Ngay tại bọn họ bước lên bờ bắc đất đai ở một chớp mắt kia. Một cây trường thương khoác lên Tào Liệp trên bả vai. Tào Liệp sau lưng người nọ nhìn về phía mới vừa bò lên bờ Thiên Mệnh Quân binh lính. Nhàn nhạt nói một câu. Các ngươi thật là to gan. Những cái kia Thiên Mệnh Quân binh lính ngẩng đầu hội. Khi nhìn rõ sở nói chuyện người nọ sau đó toàn giật nảy mình. Có người không nói hai lời. Xoay người lại nhảy hồi trong sông. Đem hết toàn lực đi về phía nam bờ bơi. So lúc tới còn phải nhanh một chút tựa như. Có người sợ choáng váng. Đứng ở đó không ở run rẩy. Sắc mặt phát trắng môi phát thanh. Hơn nữa còn đang phát run. Còn có người liền trực tiếp quỳ xuống. Ôm đầu. Đường Thất Địch bước từ Tào Liệp sau lưng đi ra. Hắn đi về phía trước. Thiên Mệnh Quân binh lính phát run liền càng thêm lợi hại. Lấy sông làm ranh giới. Vượt ranh giới người chết. Đường Thất Địch nhìn về phía những cái kia Thiên Mệnh Quân binh lính. Chỉ là một ánh mắt. Liền tựa như có thể mang đến giống như thần uy áp. Đại tướng quân. Đại tướng quân tha mạng. Một cái trong đó thoạt nhìn là thủ lãnh bộ dáng người một bên dập đầu vừa. Nói, đại tướng quân nghe ta giải thích. Thật sự là bởi vì đại tướng quân người nơi này. Trước qua sông đến bờ phía nam đi. Đường Thất Địch nói, lấy sông làm ranh giới vượt ranh giới người chết. Là ta cho các ngươi định, không phải cho người ta định. Đường Thất Địch chỉ những người đó. Ở sau lưng hắn trong bụi lau sậy, Ninh quân chiến binh cất bước ra. Tất cả lên bờ Thiên Mệnh Quân đều bị tháo xuống binh khí. Từng cái đè ở bên bờ. Đường Thất Địch nói. Các ngươi trở về sau đó nói cho Dương Huyền Cơ. Người ta qua sông đi bờ phía nam vậy đã vượt qua. Đã trở lại bờ bắc. Các ngươi lại có thể dám can đảm qua giới tới truy đuổi. Là khiêu khích. Lần này ta cầm các ngươi trả về. Nhưng ghi nhớ Thiên Mệnh Quân 10.000 cái đầu ngươi. Ngày khác đi lấy. Để cho Dương Huyền Cơ chuẩn bị xong chờ ta. Sau khi nói xong Đường Thất Địch khoát tay một cái. Dưới quyền Ninh quân binh lính ngay sau đó đem những cái kia Thiên Mệnh Quân binh lính thả trở về. Những người đó thật giống như một đám con ếch được kinh sợ tựa như. Rối rít nhảy vào trong sông. Liền bú sữa mẹ sức lực cũng xử xuất ra. Liều mạng đi về phía nam bờ bơi. Dư Cửu Linh nuốt nước miếng. Nhìn xem những cái kia chạy trối chết Thiên Mệnh Quân. Lại xem lão Đường. Sau đó Dư Cửu Linh thì không khỏi không giơ ngón tay cái lên. Sầm Tiếu Tiếu thấy một màn này. Nguyên bản bướng bỉnh. Nhưng cũng không khỏi không phục. Đường Thất Địch chỉ là lộ diện một cái. Những cái kia địch quân binh lính lại là hù được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái loại này uy hiếp. Là cần thắng bao nhiêu lần. Giết bao nhiêu người. Mới có thể có. Dư Cửu Linh không nhịn được hỏi một câu. Lão Đường, ngươi là làm sao cầm bọn họ sợ đến như vậy? Từ khi nào thì bắt đầu để cho người sợ ngươi sợ đến như vậy? Đường Thất Địch cười cười nói. Từ bọn họ lấy là có thể thử một chút bắt đầu. Hắn vừa đi vừa nói. Làm địch nhân cảm thấy ngươi phách lối ngang ngược thời điểm ngươi tốt nhất là thật phách lối. Ngang ngược. Tào Liệp nghe được câu này trong lòng chấn động một cái. Dương Huyền Cơ ở ban đầu. nhất định là không cầm Đường Thất Địch làm đối thủ. Bởi vì binh lực của hắn là Đường Thất Địch 10 lần. Cho nên khi đó Đường Thất Địch ngạo nghễ. Ở Dương Huyền Cơ trong mắt nhất định chính là cuồng vọng tự lớn. Là làm người ta cảm thấy buồn cười phách lối ngang ngược. Nhưng mà bị đánh đau sau đó. Dương Huyền Cơ tài rõ ràng trên cái thế giới này phách lối ngang ngược. Lúc đầu thật sự có người không phải là giả bộ. Có lẽ lúc đó tình cảnh là Dương Huyền Cơ đối dưới tay hắn các tướng quân nói. Các người xem cái đó Đường Thất Địch. Thật sự là quá ngông cuồng. Người thủ hạ rối rít nói. Vậy thì đi dạy bảo hắn. Để cho hắn xem cuồng là phải trả giá thật lớn. Đánh qua một lần sau đó. Bọn họ cảm thấy Đường Thất Địch đúng là cuồng đánh lại một lần sau đó. Bọn họ cảm thấy Đường Thất Địch thật ra thì vậy không nhất định là cuồng. Đúng là thật có thể đánh. Lại đánh lại một lần sau đó. Bọn họ cảm thấy Đường Thất Địch vậy tuyệt đối không phải cuồng. Rất bình thường. Đều rất bình thường. Nếu như ngươi là trải qua mấy lần và Ninh quân giao chiến sau đó còn sống thiên mệnh quân binh lính. Như vậy thấy Đường Thất Địch là phản ứng như thế. Rất bình thường. Đều rất bình thường. Ninh quân cuồng đến cái gì bước. Ban đầu Dương Huyền Cơ chọn đại tướng. Dẫn quân 150.000 tiến vào Dự Châu. Đường Thất Địch dẫn quân 40.000 nghênh kích. Đánh một trận. Đánh 150.000 người đại bại. Thế nhưng khi đó thiên mệnh quân người còn không cảm thấy Đường Thất Địch có nhiều đáng sợ. Trận chiến thứ hai. Thiên mệnh quân lại bại. Vô số tử thương sau đó không thể làm gì khác hơn là rút đi. Nhưng vào lúc này, Dương Huyền Cơ điều phái viện binh đến. Cho nên chạy trốn thiên mệnh quân lại trở về muốn tìm mặt mũi. Mà Ninh quân thấy được thiên mệnh quân viện binh đến. Nhưng vẫn là ở trên chiến trường tự mình cắt đầu ngươi. Chạy trốn thiên mệnh quân tướng quân nói nếu không đừng đánh. Chuẩn bị sẵn sàng lại quyết định thắng bại. Mang viện binh tới tướng quân cũng không như thế cho rằng. Ra lệnh một tiếng liền xông tới. Sau đó bọn họ liền thấy. Trên đai lưng treo đầu người Ninh quân lại đang cắt đầu ngươi. Cho nên không biết từ lúc nào bắt đầu. Thiên mệnh quân bên này lưu truyền một câu nói đánh Đường Thất Địch. 5 lần binh lực có thể đối lập. 10 lần binh lực mới khá tấn công. Trên thực tế, bây giờ Dương Huyền Cơ thì có 10 lần tại Đường Thất Địch binh lực. Nhưng hắn vẫn là không dám tùy tiện tấn công. Cái này hơn một năm qua. Thiên mệnh quân và Ninh quân giao chiến. Một lần cũng không có thắng nổi. Đại đả thua lớn. Nhỏ từ nhỏ thua. Duy nhất có thể cùng Đường Thất Địch chống lại là Dương Huyền Cơ trọng giáp quân. Nhưng mà Đường Thất Địch có mấy chục ngàn thảo nguyên khinh kỵ. Đối phó trọng giáp cũng chỉ cần một chiêu. Dương Huyền Cơ điều phái trọng giáp xuất chiến. Đường Thất Địch liền điều phái khinh kỵ lượn quanh sau đó. Cắt đứt trọng giáp hậu viên. Huống chi trọng giáp vốn cũng không thuộc về tấn công binh chủng. Người ngu đi nữa vậy không làm được để cho trọng giáp xung phong như vậy chuyện ngu xuẩn. Cho nên trọng giáp là Dương Huyền Cơ trong tay nhất một mặt tốt thuẫn. Cũng không phải sắc bén nhất một cái đao. Thiên mệnh quân kỵ binh quy mô xa không đạt tới Ninh quân. Không cách nào ngăn cản thảo nguyên khinh kỵ như gió tập kích. Bọn họ tài sẽ không dùng kỵ binh nhẹ xông trận. Nhưng bọn họ có thể tới lui cắt kim loại bỏ đi dây dưa. Đây cũng là tại sao Dương Huyền Cơ đồng ý ra cắt tỉnh chiêm tự mình đi Dự Châu nguyên nhân. Bởi vì chính diện trên chiến trường hắn biết đánh không thắng. Hắn một mực cũng không có dừng tìm đánh bại Đường Thất Địch biện pháp. Các loại các dạng tìm. Phái ra các tỉnh chiêm đi Dự Châu chỉ là một cái trong số đó. Lần này Dương Huyền Cơ chuẩn bị qua sông quyết chiến. Là bởi vì là hắn đã dò thăm tin tức. Đường Thất Địch đại quân phân binh hồi cứu viện tai. Liền chi kia kỵ binh nhẹ cũng không thể không phân phái đi ra ngoài một phần chia. Nhưng mà Tào Liệp bọn họ ám sát ra các tỉnh chiêm. Lại một cây đuốc đốt không thiếu vật liệu. Dương Huyền Cơ muốn qua sông quyết chiến chỉ sợ cũng không khả năng dựa theo kế hoạch hành sự. Trên đường trở về, Dư Cửu Linh thật sự là vui vẻ không được. Trên mặt có một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Hắn cười đối Đường Thất Địch nói. Lão Đường, nếu như ta để cho ngươi dùng một câu đánh giá ta biểu hiện lần này. Ngươi có thể ở trong tự điển tìm được thích hợp từ sao? đừng bảo là thích hợp, miễn cưỡng có thể sử dụng có không? Đường Thất Địch híp mắt nhìn xem hắn, lắc đầu, không có. Dư Cửu Linh, vậy ngươi giàu gì tìm chút xinh đẹp từ khen ta à? Đường Thất Địch lại nhìn xem hắn, không có. Dư Cửu Linh, ta liền coi ngươi là bởi vì ta quá xuất sắc mà hết lời không biết như thế nào khen ngợi. Dĩ nhiên ta cũng không là đặc biệt quan tâm người khác khen không khen ta, Đường Thất Địch nói. 10.000 người có 10.000 loại khát vọng bị người khác công nhận kiêu ngạo. Nhưng ngươi không thể lấy bị ta đồng ý mà kiêu ngạo. Là ta lấy có ngươi người bạn như vậy mà kiêu ngạo. Dư Cửu Linh, ta góp, hắn trong mắt thật giống như có lôi thần đang khiêu vũ. Tư lạp sáng lên. Đường Thất Địch ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Làm ngươi khát vọng người khác công nhận thời điểm. Là ngươi đối tự đi không tự tin. Làm ngươi cảm thấy những thứ này cũng không đáng nhắc tới thời điểm. Là ngươi liền tương lai đều đã không coi vào đâu. Dư Cửu Linh, ta góp. Đường Thất Địch nói. Nửa câu đầu ta đưa cho ngươi. Nửa câu sau nói là chính ta. Dư Cửu Linh, ta góp. Đường Thất Địch cười lên. Đường gia phái người đưa tin cho ta. Nói các ngươi có thể đi Hà Nam bờ. Ta liền có chút nóng nảy. Thấy ngươi cái này trở về quả thật rất tốt. Đặc biệt tốt. Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Mặt đầy đều là nhỏ hạnh phúc và nhỏ tàn nhang. Nói thật, lão Đường khen người à, so Lý Sất khen người còn để cho người cảm thấy thỏa mãn. Tối thiểu Dư Cửu Linh xem ra, bị lão Đường như vậy như bức người khen khen một cái. Đó là thật rất như bức một chuyện. Đường gia còn nói gì? Dư Cửu Linh cười hỏi. Trên mặt cảm giác hạnh phúc càng ngày càng đậm. Đường Thất Địch nói. Hắn nói nếu như tìm được các ngươi. Cứ dựa theo quân luật trước một người đánh 30 quân côn. Người khác dựa theo cái mông đánh. Dư Cửu Linh dựa theo miệng đánh. Dư Cửu Linh, ta góp. Tào Liệp ở bên cạnh hỏi. Nếu quả thật là dựa theo chúng ta cái mông đánh. Dựa theo Dư Cửu Linh miệng đánh ta nguyện ý tiếp nhận Ninh Vương trừng phạt. Dư Cửu Linh, Đường Thất Địch đối Tào Liệp nói. Ninh Vương cố ý nhắc tới ngươi. Nói ngươi gần đây làm việc càng ngày càng xung động. Hắn nói thấy ngươi sau đó. Để cho ta thật tốt nói một chút ngươi. Sau đó cho hắn thơ hồi âm. Tào Liệp ngượng ngùng cười một tiếng. Đường Thất Địch nói. Ta đã cho Ninh Vương thơ hồi âm. Tào Liệp tò mò hỏi. Ngươi còn không thấy ta. Cũng đã cho Ninh Vương thơ hồi âm. Ngươi cho Ninh Vương thơ hồi âm viết như thế nào? Đường Thất Địch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Giọng bình thản trả lời. Tìm một chút chính ngươi nguyên nhân. Tào Liệp ngẩn một tí. Sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Ngay tại bọn họ trở lại đại doanh thời điểm. Có thân binh từ đại doanh phương hướng tới đây. Thấy Đường Thất Địch sau lập tức ôm quyền thi lễ. Đại tướng quân, Ninh Vương đến. Đường Thất Địch ánh mắt vui mừng. Dư Cửu Linh đầu tiên là vui mừng. Sau đó lại là một buồn đương ra nhưng mà để cho hắn đi khuyên can Tào Liệp. Có thể hắn không những không có khuyên can, còn đi theo Tào Liệp cùng nhau chạy đến trên địa bàn địch nhân đi. Đường gia nếu là thật truy cứu tới mà nói, vậy cũng có thể một năm bổng lộc cũng bị mất. Không có bổng lộc cũng không đáng sợ. Đáng sợ là những cái kia còn đang đợi Dư Cửu Linh tiếp tế. Gào khóc đòi ăn các cô gái. Dư Cửu Linh cảm thấy đó thật đúng là quá tàn nhẫn một chuyện. Suy nghĩ một chút hắn liền cảm thấy những cô nương kia thật đáng thương. Cho nên hắn lập tức nhìn về phía Tào Liệp. Lần trước làm việc thời điểm ta vẫn còn dư lại một ít kim châu, Tào Liệp nói. Giữ đi, Dư Cửu Linh nhìn Tào Liệp. Hắn đều đã đang suy nghĩ làm sao lấy tình động hiểu lấy lý để cho Tào Liệp cảm thấy. Những thứ này kim châu đến lượt cho hắn lưu lại. Nhưng mà Tào Liệp liền ba chữ giữ đi. Thấy Dư Cửu Linh cái biểu tình này. Tào Liệp nghi ngờ hỏi một câu. Là ta hiểu lầm ngươi sao? Ngươi không muốn. Dư Cửu Linh nói. Ngươi quả thật hiểu lầm ta. Ta là ngại thiếu. Tào Liệp ồ một tiếng sau nói. Hồi Dự Châu Thành sau ta cho ngươi đưa một cái dương chơi. Tẩu phu nhân không phải mang bầu liền sao? Sau này cùng hài tử dài lớn một chút. Ngươi có thể cùng hài tử dùng kim châu đánh cầu chơi. Bất quá kim châu không tốt dùng. Không có ngọc châu đụng thanh âm giòn.